đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, nuôi nhốt kế hoạch. Một càng, Chiêu Nguyệt than nhỏ nói. Người nói, ta thủy chung rất khó tin tưởng. Ta nghĩ thật lâu, chuyện này nên cùng sư phụ nói một chút. Liên Tinh lắc đầu, nói ra, lúc trước ngươi lần thứ nhất rời đi Kim Đình Sơn Ma Thiên Các thời điểm. Ngươi là thế nào nói? Chiêu Nguyệt nói ra, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi ta tổng cộng gặp mặt số lần bấm tay có thể đếm được. Ta không thể tin được ngươi. Kia thời điểm, ta đích xác có rời đi Ma Thiên Các ý nghĩ. Thiên Tâm Sư tỷ khăng khăng nghĩ muốn tra rõ ràng Ngư Long thôn chân tướng. Ta thảm thương nàng, đồng tình nàng, nhưng mà ta cùng nàng bất đồng. Ta không nghĩ tới mưu hại sư phụ. Ta rất cảm tạ ngươi giết Lâu Lan Vu Sư. Nhưng là Nhữ Nam Thánh Đàn chân chính cứu ta. Vẫn y như cũ là sư phụ, mà không phải ngươi. Liên Tinh nhìn xem trong hậu hoa viên đóa hoa. Nói ra, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Trước đây ngươi không tin ta. Hiện tại thế nào? Hợp tác, Chiêu Nguyệt nghi hoặc, ngươi nghe ta nói. Liên Tinh ngữ khí biến đến nhu hòa. Hắc Liên nhằm vào Hồng Liên làm nuôi nhốt kế hoạch. Dùng lũng đoạn mệnh cách chi tâm. Kim Liên giới nhất định sẽ trở thành cái thứ hai Hồng Liên. Mà ngươi là thích hợp nhất đảm nhiệm nuôi nhốt kế hoạch liên lạc người thích hợp nhân tuyển một. Trong nuôi nhốt kế hoạch, cái này là Chiêu Nguyệt lần thứ hai nghe nói cái từ ngữ này. Lần đầu tiên là lần trước lúc gặp mặt, kia thời điểm nàng không tin. Có thể là theo thời gian trôi qua, để nàng không thể không tin tưởng. Đặc biệt là ra Khương Văn Hư sự tình về sau. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Khương Văn Hư phương pháp cũng là một loại nuôi nhốt kế hoạch. Nuôi nhốt kế hoạch có thể rất tốt bảo hộ Kim Liên, không bị mệnh cách thú tập kích, không bị cường giả quan tâm. Ta nhóm mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phái người qua đến hiệp trợ ngươi, giải quyết một ít phiền toái không cần thiết, duy trì địa vị của ngươi, quyền thế. Liên Tinh nói ra. Chiêu Nguyệt nhíu mày, ta nghĩ ngươi khả năng lầm, ta cũng không để ý địa vị cùng quyền thế. Liên Tinh trầm mặc. Chiêu Nguyệt nếu là thật sự nghĩ muốn đế vương cùng quyền thế, đã sớm có thể lợi dụng nàng hoàng thất huyết mạch đăng cơ làm một đời nữ đế. Có lẽ đi, trên đời này luôn có thứ ngươi muốn. Liên Tinh nói ra, Chiêu Nguyệt hỏi, ngươi nhóm vì sao không chính mình hành động? Như thế rất dễ dàng bại lộ chúng ta tồn tại. Chấm ngoặc kép, Liên Tinh nói ra, đem liên lạc người bồi dưỡng thành chó săn. Cũng có thể bị ngươi nói như này êm tai. Chiêu Nguyệt nói ra. Không giống. Liên Tinh giải thích nói. Nuôi nhốt kế hoạch đối ngươi đối ta đều tốt. Mệnh cách thú một ngày xuất hiện, chắc chắn dẫn tới gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp. Kia ngươi vì cái gì còn muốn áp chế ta tu vi? Ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Chiêu Nguyệt nhíu mày. Ta không có lừa ngươi. Liên Tinh xoay người lại. Cái này lúc, Lục Châu cũng nhìn đến mặt mũi của nàng. Ngũ quan tinh xảo, khéo léo đẹp đẽ, chợt nhìn giống như là cái thiếu nữ. Nhưng mà một thân thành thục yêu nhã váy dài, thuyết minh nàng niên kỷ không nhỏ. Phong nhã hào hoa tuyệt đại giai nhân. Trên người ngươi có thái hư khí tức. Cỗ khí tức này sẽ cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Tu vi càng mạnh, khí tức hội càng thịnh. Thái hư. Chiêu Nguyệt không phải lần đầu tiên nghe đến cái từ ngữ này. Hiện nay lại nghe, nội tâm tràn ngập tò mò. Từ chúng ta quen biết đến bây giờ, ta có lừa qua ngươi một lần. Ta có làm qua gây bất lợi cho ngươi sự tình. Liên Tinh nói ra, thốt ra lời này. Chiêu Nguyệt lộ ra do dự chi sắc. Liên Tinh tỷ, ta không phải không tin ngươi. Ta chỉ là không muốn làm cái thứ hai Khương Văn Hư. Thái hư khí tức cái gì? Ta không quan tâm, chuyện này, ta nghĩ vẫn là trước cùng sư phụ báo cáo. Chiêu Nguyệt nói ra, Liên Tinh lắc đầu nói. Người sư phụ chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn rất có thể bị Hắc Tháp nghị hội để mắt tới. Chiêu Nguyệt nhíu mày, Liên Tinh nói ra, ngươi như là còn chưa tin. Kia liền chờ một chút, không ngoài sở liệu, Kim Liên giới thập diệp, cũng nên nhanh xuất hiện. Hơn nữa. Ta hoài nghi Hắc Tháp nghị hội rất có thể đã sớm phái người. Chiêu Nguyệt, Liên Tinh tỷ, trước đây ta nhóm là bằng hữu, tỷ muội ở giữa việc nhỏ, ta có thể không quan tâm, nhưng mà nuôi nhốt kế hoạch can hệ trọng đại, phải cùng sư phụ báo cáo. Chấm ngoặc kép, Liên Tinh cau mày nói, theo ngươi, ngươi nghĩ rõ ràng, ta có thể nói, đều nói. Nói xong, Liên Tinh cánh tay vung lên, hướng cung bên ngoài lao đi, đảo mắt ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu Đình chỉ quan sát, nội tâm nghi hoặc, cái này gọi Liên Tinh, chẳng lẽ là Hắc Tháp nghị hội người? Nhưng mà từ nàng vừa rồi ngữ khí bên trong có thể cảm giác được, lại không giống như là Hắc Tháp nghị hội thành viên, hoặc là nói, nàng là Hắc Liên một phương khác thế lực tu hành người. Từ Chiêu Nguyệt biểu hiện đến xem, Liên Tinh tuyệt không muốn hại nàng, áp chế tu vi là vì áp chế thái hư khí tức. Lý do này đứng không vững chân, rốt cuộc hắn vài cái đồ đệ đều có thái hư hạt giống. Cho tới bây giờ, còn không có bại lộ. Kia, cái này Liên Tinh đến cùng là thần thánh phương nào? Nghĩ một lát, cũng không có thể nghĩ ra một cái đầu mối tới. Bất kể nói thế nào, có thể tin chắc một điểm. Cái này Liên Tinh, là tạo thành Chiêu Nguyệt tu vi trì trệ không tiến nguyên nhân chính. Thực lực cùng tu vi không biết, cũng không làm cho Diệp Thiên Tâm đi qua trừ rơi người này. Chính hắn thân tại Hồng Liên, trở về cũng cần thời gian. Vấn đề này giải quyết như thế nào đây? Nhan Chân Lạc, Lục Châu nghĩ đến, Nhan Chân Lạc, nếu như Liên Tinh là Hắc Tháp nghị hội người, có lẽ có thể từ Nhan Chân Lạc vào tay. Lục Châu gật đầu. Lại nhìn lão bát tại làm gì. Thế là, hắn lại lần nữa mặc niệm thiên thư thần thông. Trước mặt xuất hiện lão bát hình ảnh. Khò khè, khò khè, khò khè lão bát ghé vào cái bàn bên trên. Một miệng nước bọt, nằm ngáy âu âu bên trong. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu sao có thể có cái này dạng đồ đệ. Khò khè, khò khè, giáo chủ, Hứa Vạn Thanh từ bên ngoài chạy vào. Chư Hồng cộng một cái giật mình ngồi dậy đứng dậy, dụi dụi con mắt, lau đi nước bọt, thụy nhãn mông lung mà nói. Người nào, làm gì, là ta a, Hứa Vạn Thanh, chuyện gì, khẩn trương như vậy. Chư Hồng cộng nói, Lục tiền bối để cho ta tới mời ngài đi qua một chuyến. Nói là hết thảy đều chuẩn bị tốt, mời ngài đi qua, nha, cái này đi qua, Chư Hồng cộng đứng dậy. Theo Hứa Vạn Thanh, đi xuất cung điện rất lớn, dị thường xa hoa, nhìn đến đây, Lục Châu cảm giác còn không bằng nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút. Lão bát giống như lẫn vào tốt hơn chính mình đến nhiều. Chư Hồng cộng đến mặt khác một gia trang viên bên trong. Lục Ly chắp tay đứng tại trong trang viên, bốn phía không người, Hứa Vạn Thanh cung hạ thân tử quay người rời đi. Lục Ly nói ra. Ngươi lần trước nói, Trảm Liên chi pháp, là ngươi sư phụ truyền lại. Đúng vậy a, thế nào rồi? Ta sư phụ là thiên tài. Chư Hồng cộng nói ra, cái này chiêu, mở cửu diệp không cần cung cấp 1200 năm thọ mệnh. Lục Ly gật đầu nói, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, ta càng nghĩ muốn mau mau nhìn thấy ngươi sư phụ. Tiền bối, ta ngay ở chỗ này khai diệp. Ngay ở chỗ này, mở xong cửu diệp về sau, hội có cự thú xuất hiện, liên hợp hồng giáo hơn ngàn tên tu hành người, từ ngươi đến dẫn đầu, giết chết kia cự thú, nhiều ra sinh mệnh chi tâm, có thể bồi dưỡng một ít tâm phúc, cũng là vì tương lai đối phó mệnh cách thú làm chuẩn bị. Tốt, bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.